bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, đến tột cùng là ai? Từ Hinh một bên luyện chế, một bên đem vừa rồi tao ngộ giảng cho sư phụ của nàng nghe. Không đúng, ngươi vừa rồi luyện đan trình tự không đúng, mà lại vừa rồi cái kia ngưng đan thủ pháp, cũng rất là không đúng. Hách trưởng lão thật vất vả bình phục lại, sau khi hết khiếp sợ, hắn rất nhanh liền bắt đầu hồi tưởng vừa rồi Từ Hinh luyện đan trình tự. Hắn lập tức liền đã nhận ra trong đó dị thường. Hắn đồ đệ Từ Hinh vừa rồi luyện chế đan dược trình tự cùng trên phương thuốc mặt viết không giống. Mặc dù trên đại thể rất là tương tự, nhưng là một bước có chút hơi khác biệt. Có hai vị thuốc thứ tự bị làm điều khiển tinh vi. Đồng thời cuối cùng ngưng đan thủ pháp, cũng là cực khác bình thường. Sư phó, chẳng lẽ ta luyện sai rồi? Từ Hinh nghe vậy, lập tức không hiểu. Rõ ràng sư phó mới vừa rồi còn nói nàng luyện chế đan dược dược lực đầy đủ, phẩm chất cực tốt, tuyệt đối là thành công. Nhưng là làm sao chỉ chớp mắt liền còn nói trình tự là sai? Nếu như trình tự là sai, như vậy còn có thể luyện được đan dược sao? Hách trưởng lão nhưng không có để ý tới Từ Hinh. Hắn đã đắm chìm đến không ngừng suy tư ở trong. À, ta đã biết, nguyên lai còn có thể dạng này. Quả nhiên là thiên tài ý nghĩ. Hai loại dược liệu, dựa theo cái này trình tự cất đạt, liền có thể trung hòa địa long máu nổ tung, cực lớn tăng cường luyện chế thành công suất. Nhất diệu vẫn là sau cùng cái kia ngưng đan thủ pháp, càng là quỷ phủ thần công, chẳng những có thể giảm bớt tỷ lệ thất bại, hơn nữa còn có thể khiến cho thành đan số lượng tăng nhiều. Dạy ngươi người, nhất định là một vị luyện đan đại sư. Hách trưởng lão lúc này bừng tỉnh đại ngộ, giống như là suy tư nhiều năm không được giải khai vấn đề. Rốt cục một khi giải ra, như thế tinh thần phấn chấn, đắc ý thoải mái, một mặt vui sướng đã không che giấu được. Giờ phút này, Từ Hinh nhìn xem ngày bình thường ăn nói có ý tứ sư phó, vậy mà cũng lộ ra biểu tình như vậy, mới rốt cục xác định, người kia giáo sư phương pháp cùng kỹ xảo đều là thật. Từ Hinh cũng rất là chấn kinh, không nghĩ tới sư phó đối người kia đánh giá cao như thế. Luyện đan đại sư, đây chính là xa mạnh hơn linh đan sư tồn tại. Tại bọn hắn Thiên Hỏa Tông ở trong cũng không có bực này đan sư tồn tại. Bất quá hách trưởng lão hiển nhiên là đánh giá thấp Khương Thần. Nếu để cho hắn biết Khương Thần tương đương với một vị luyện đan tông sư, như vậy chẳng phải là đều muốn hù chết hắn. Bất quá, chúng ta Thiên Hỏa Tông ở trong lúc nào ra một vị luyện đan đại sư? Chẳng lẽ là vị nào ẩn tàng tiền bối? Rất nhanh, hách trưởng lão trên mặt liền xuất hiện vẻ mặt nghi hoặc. Trong đầu không ngừng hiện lên từng người, nhưng đều bị hắn từng cái bác bỏ. Theo hắn biết, Thiên Hỏa Tông ở trong cũng không có một vị luyện đan đại sư. Về phần luyện đan tông sư, hắn là nghĩ cũng không dám muốn, không nghĩ ra được. Hách trưởng lão mới rốt cục nghĩ đến, hắn đồ đệ Từ Hinh khẳng định gặp qua vị tiền bối này. Thế là hướng về Từ Hinh nói ra, à, đúng, đây là ai dạy cho ngươi? Ta nhất định phải đi nhìn một chút vị tiền bối này. Tự mình hướng hắn cầu dạy, một vị luyện đan đại sư, hắn khẳng định phải tự mình đi thỉnh giáo. À, tiền bối kia, vị tiền bối kia. Ta cũng không có thấy bộ dáng của hắn. Chấm ngoặc kép, nghe Từ Hinh, hách trưởng lão một mặt giận không tranh, không nhịn được vỗ vỗ đùi. Ai, ngươi làm sao? Ngươi làm sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy a? Đồ đệ của hắn Từ Hinh, vậy mà không có nhìn thấy vị tiền bối kia dáng vẻ. Thậm chí liền đối phương là cao là thấp, là béo là gầy cũng không biết. Có thể nói là hỏi gì cũng không biết. Đã như vậy, vậy cũng không có cách nào. Chỉ có thể gửi hy vọng ở lần tiếp theo vị tiền bối này thời điểm xuất hiện lại, có thể nắm chặt cơ hội. Khương Thần về tới Hỏa Công Điện, tự nhiên không biết, bởi vì hắn cử động, để luyện đan điện hách trưởng lão nhớ mãi không quên. Dù cho biết, hắn cũng không thèm để ý. Hắn chỉ điểm Từ Hinh, bất quá là tiện tay mà vì hưng chi sở trí mà thôi. tự nhiên không có muốn làm luyện đan tông sư dự định. Thời gian lại khôi phục bình tĩnh. Khương Thần mỗi ngày vẫn như cũ là tại từng cái trận pháp ở giữa bôn ba. Sau đó đã đến dung hỏa vực ở trong tu luyện. Bất quá lần này hắn lại đổi một chỗ. Bởi vì từ khi lần trước đột phá thần hải cảnh về sau, hắn liền phát hiện lúc đầu cái sơn động kia phụ cận thường xuyên có người hoạt động vết tích. Nơi đó đã không an toàn. Bất quá dứt khoát dung hỏa vực diện tích không ít. Hắn rất nhanh liền vừa tìm được một cái mới tu luyện địa phương. Tu vi của hắn lại có đột phá đạt đến thần hải tam trọng thiên. Liệt Dương Đại Pháp đã tu luyện đến tầng thứ 5. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, rất nhanh liền có thể tu luyện tới đại thành. Đương nhiên có rảnh thời điểm sẽ còn đến luyện đan điện bên ngoài chỉ điểm từ hình. Cái này cũng thành ngày khác thường tiêu khiển. Dù sao thời gian lâu dài bên trong, người kiểu gì cũng sẽ là có chút buồn bực. Bất quá mỗi một lần Khương Thần đều sẽ huyễn hóa một phen. Cũng không có lộ ra lúc đầu diện mục. Đồng thời cũng căn dặn từ hình không được đem hắn tới qua sự tình tiết lộ ra ngoài. Một ngày này, Khương Thần thay đổi trấn ma ngục bên ngoài tụ hỏa linh trận ở trong linh thạch. Trấn ma ngục là Thiên Hỏa Tông dùng để trấn áp địch nhân cùng yêu ma lao ngục. Có cường đại kết giới cùng phong ấn trấn áp. Lại có một vị kim kiều cảnh trưởng lão trấn thủ. Hắn rất ít ở chỗ này đánh dấu. Bởi vì nơi này đánh dấu thu hoạch đồ vật. Trên cơ bản đều là khuynh hướng hắc ám, tà đạo công pháp hoặc là vật phẩm. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, liền thấy có người mặc áo lam nội môn đệ tử, cùng coi là người mặc màu đỏ pháp bào trong môn trưởng lão. Áp tải một người áo đen hướng về trấn ma ngục mà tới. Hắn linh giác cường đại, có thể từ người áo đen kia trên thân cảm nhận được một cỗ băng lãnh tà ác khí tức. Lại là ma khí. Người này là ma đạo người tu hành. Bất quá, gia hỏa này rõ ràng không có hôn mê. Tại sao muốn giả bộ như hôn mê? Khương Thần tại trấn ma ngục đánh dấu qua mấy lần. Cũng tương tự qua được công pháp ma đạo. Cho nên đối với ma khí cảm ứng hết sức nhạy cảm. Những người khác khẳng định không biết được. Nhưng là hắn một chút liền cảm ứng ra người áo đen này nhìn như thụ thương hôn mê. Nhưng bất quá là dùng một môn ma công. Thu liễm tự thân tinh thần, giả tạo ra hôn mê. Bất quá, Khương Thần nhưng không có tiến lên cáo chi dự định. Hắn một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử, làm sao có thể nhìn ra cái này ma tu đang giả bộ bất tỉnh đâu. Đến lúc đó không nói cái khác, chẳng lẽ nói cho những người này. Hắn cũng luyện ma công, cho nên mới nhìn ra. Cho nên Khương Thần tránh ra con đường, yên lặng đứng ở một bên. Những đệ tử kia áp tải ma tu cùng thủ vệ kia trưởng lão nói chuyện với nhau vài câu về sau. Liền áp tải người áo đen kia. Tiến vào trấn ma ngục ở trong. Lại có ma tu chui vào Thiên Hỏa Tông. Khương Thần linh giác cực mạnh. Lại thêm những người kia cũng không có che giấu. Cho nên nghe được đối phương nói chuyện. Nguyên lai cái này ma tu là lẻn vào đến Thiên Hỏa Tông. Xúc động trận pháp. Bị phát hiện sau đó bị bắt. Đồng thời trong đầu của hắn lại không nhịn được tự lẩm bẩm. Tên kia tại sao muốn tiến vào trấn ma ngục ở trong? Xem ra tựa hồ có âm mưu gì a, bất quá. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử. Trời sập có Thiên Hỏa Tông tông chủ. Trưởng lão cái này người cao tới chống đỡ. Nhưng không tới phiên hắn một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử đi quan tâm. Ma tu, chui vào, có lẽ có thể lợi dụng chuyện này. Khương Thần trong lòng lập tức liền có một cái ý niệm trong đầu. Hắn nghĩ tới cái gì? Cuối cùng lộ ra một cái mỉm cười. Rời đi trấn ma ngục. Một ngày mới, hắn giúp xong hôm nay công việc. Liền đi tới dung hỏa vực bế quan tu luyện địa phương. Thần hải tam trọng thiên rốt cục viên mãn. Khương Thần nội thị linh hải. Kim hồng sắc hóa lỏng linh khí đã góp nhặt đến cực hạn. Tùy thời có thể lấy tiến hành đệ nhất biến, thần hải tam biến, linh khí hóa dịch về sau, chính là mới vào thần hải cảnh, mà hóa lỏng linh khí chuyển hóa thành pháp lực, mỗi tam trọng cảnh giới liền sẽ sinh ra một lần biến hóa. Thần hải cửu trọng thiên hết thảy sẽ tiến hành 3 lần thuế biến, xưng là thần hải tam biến, mỗi một lần biến hóa về sau, thể nội pháp lực chất lượng cùng cường độ đều sẽ tăng lên. Càng quan trọng hơn còn có thể kèm theo thức tỉnh linh hỏa đặc tính. Nói cho cùng kỳ thật chính là thể nội linh dịch pháp lực cùng linh hỏa tiến một bước kết hợp. Sinh ra một trung thần dị biến hóa. Lúc này, hắn linh hải đã tăng trưởng đến tam trọng thiên cực hạn. Đã có thể bắt đầu tiến hành lần thứ nhất biến hóa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.